Thế giới hoàn mỹ tập 255. Những dấu hiệu bị xóa nhòa, chỉ còn là tiếng thở dài vang khắp. Thạch Hạo cảm nhận được đó là tiếng lòng đang lan truyền để êm dịu, đau đớn tới cực điểm, thương tổn tới tuyệt vọng, không thể nhìn thấy được chút ánh rạng đông nào. Cứ tuyệt vọng, cứ mờ ảo, ở đời này, đời khác, kỷ nguyên này sang kỷ nguyên khác, cứ ngây ngô qua đi. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo tự nhiên nghe được âm thanh đúng là như thế. Sau khi bình tĩnh lại, thì Thạch Hạo sờn cả tóc gáy. Cái loại đau thương đó như thế nào lại khiến cho người ta may mắn còn sống sót ở kỷ nguyên đó lại thành ra như vậy? Sau khi bình tĩnh lại, thì Thạch Hạo sờn cả tóc gáy. Loại đau thương đó như thế nào lại khiến cho người may mắn còn sống sót ở kỷ nguyên đó lại thành ra như vậy? Cho rằng những người sau này vẫn nên mù mờ, đừng hiểu gì là tốt nhất. Yên tĩnh không có chút tiếng động nào, búp hoa lấp ló, ánh lành dần dần tắt đi. Tiên khí cũng tản ra rồi hóa thành từng tia khói xám, còn từng áng mây mù an lành trở nên âm u đầy tử khí. Đấu chuyển tinh di, năm tháng biến thiên, nơi đây tưởng như trải qua một lần luân hồi, toàn bộ đều đã thay đổi. Thạch Hạo không hề lên tiếng, yên lặng mà cảm nhận tất cả mọi chuyện. Mù mờ đừng hiểu gì, ý nghĩa như vậy thật rất đáng sợ. Ta muốn biết tại sao? Thạch Hạo lên tiếng. Ở phía trước, toàn bộ hào quang rực rỡ đều biến mất hết, chỉ còn lại những vách đá tối tăm cùng với một vài hình chạm khắc rất mơ hồ. Đây chính là hình ảnh đã từng thấy trước đây. Hắn cẩn thận cảm ứng, cẩn thận quan sát, thế nhưng tóm lại cũng chẳng phát hiện ra thứ gì. Đây là tạo hóa mà tiên cổ lưu lại ư? Quả đúng là nực cười. Thạch Hạo chẳng hề đạt được gì ở đây hết, không hề có chút thu hoạch nào hết. Những hình ảnh đó có thể giúp ích gì cho hắn? Sẽ không hiểu hơn khi tu hành ư? Chỉ là một loại ghi chép bình thường, không hề kích lệ hậu nhân, không hề hướng dẫn người đến sau, có thì cũng chỉ là nỗi tuyệt vọng mà thôi. Thạch Hạo quan sát vách đá, nơi đây quả là chẳng có gì khác hết, hắn không hề thu hoạch được gì hết. Tại sao? Tại sao? Hắn lần nữa lên tiếng. Cánh hoa tiền đạo nở ra 3.000 cánh, mục đích chỉ là để hắn nhìn qua vách đá này ư? Hừng sự động chúng, thế nhưng kết quả lại là gì? Một bức tường chắn ngang phía trước, u tối tang thương, ngăn trở con đường phía trước. Yếu đuối. Thạch Hạo chỉ nói ra hai chữ, đây chính là đánh giá về những gì mà người trước lưu lại. Hắn tức giận, giết chóc tới tận đây, với ma, bản thân chỉ có thấy được như thế này thôi. Giờ muốn quay lại ư, đi theo đường cũ để trở về, chỉ là làm sao cam tâm được đây. Ba luồng tiên khí bên ngoài cơ thể của hắn chợt cộng hưởng, không ngừng dâng trào ở nơi đây, tự như là ba con chân long đang gào thét, đồng thời xông về phía vách tường kia. Tiếng va chạm kịch liệt phát sinh, tiên khí rừng rực, hắn muốn đánh tan bức tường đang chặn phía trước kia. Chẳng hề có chút công bằng gì hết, điều đó cơ duyên to lớn nhất đều nằm hết ở vùng đất tạo hóa này mà. Thân thể Thạch Hạo phát sáng, pháp lực mãnh liệt vô cùng. Hắn mở ra thiên mục, cẩn thận quan sát, hòng nhìn xuyên qua bức tường này. Thời gian rất lâu sau đó, hắn cảm thấy như ảo giác, phía sau bức tường này dường như có vật nào đó. Không phải như thế, bức tường tuyệt vọng này ngăn cản đường đi. Người không cam lòng tuy chẳng không coi trọng hậu nhân, thế nhưng vẫn chừa lại một tia hy vọng. Thạch Hạo khẽ nói, hắn kết hợp với những lời đồn của tiên cổ, tạo hóa to lớn nhất, còn tâm tình tuyệt vọng ở nơi này. Lúc này hắn hơi hơi hiểu ra thứ gì đó. Rầm một tiếng, hắn ra tay, vùng nắm đấm đánh thẳng về phía bức tường kia. Con đường của hắn ở ngay phía trước, đã tới đây rồi thì tuyệt đối không thể quay đầu được. Có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải quan sát một lần, hiểu rõ thêm một lần. Có thể bức tường này đã báo trước cho hắn biết, bất luận nỗ lực thế nào thì cuối cùng cũng sẽ tương tự như kỷ nguyên trước mà thôi. Thế nhưng Thạch Hạo cũng chẳng hề quan tâm làm gì. Những thứ đó còn quá xa, liên quan quá lớn, cấp độ quá cao. Hắn hiện giờ cũng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, đi con đường của chính bản thân, sẽ có một ngày đủ tư cách để đi tìm hiểu và phá tan. Hiện giờ việc cần làm chính là nhìn thấy tạo hóa cuối cùng của tiên cổ. Một luồng tiên khí xoay tròn đánh thẳng lên trên vách tường, một luồng sức mạnh nhu hòa đẩy ngược hắn về sau, công kích mạnh nhất. Thạch Hạo thét lớn, hàng loạt bảo thuật được triển khai, lục hợp thiên công chuyển động, tiếng vang ầm ầm ngân lớn, hắn đánh một quyền lên trên vách tường. Bây giờ, bản thân của hắn được ba luồng tiên khí tràn ngập, tự như đang xác minh thứ gì đó. Sau khi nhận được sự tán thành, thì vách tường kia chợt rắc vài tiếng rồi nứt ra vang vọng. Một cánh cửa hình người xuất hiện.

Suy nghĩ thật kỹ lại thì hắn lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì đạo hạnh của bản thân không đủ cho nên không cách nào xem ở bên trong chứa vật gì. Ta đã gần đạt tới cảnh giới chân thần đại viên mãn rồi, chuẩn bị tiếp cấp, vậy mà vẫn không hề có tư cách để nhìn vật bên trong sao? Hắn khá là giật mình về điều này đấy. Tìm tòi hết cả tế đàn thì hắn vững tin không còn thứ gì nữa thì mới thu lại hộp ngọc, tiếp đó rời khỏi tế đàn mênh mông kia. Mấy chục chiếc quan tài, bên trong mỗi chiếc đều có đạo thư, tiền chủng làm Thạch Hạo hem thuông. Nhưng dù có vận hết sức bình sinh, tại sao lại không cách nào làm cho nó xê dịch được? Hắn tuy cảm thấy thứ trong hộp ngọc này quý giá hơn rất nhiều, hẳn là đã đủ rồi. Thế nhưng nhiều truyền thừa ở ngay trước mặt hắn như này thì quả thật không cam lòng rồi. Rõ ràng là có rất nhiều kinh thư, mỗi một bộ mà xuất thế thì sẽ tạo nên sóng gió lớn ngập trời, sẽ làm cho các giáo chủ thèm thuồng, thế nhưng hắn lại không cách nào chiếm được. Thạch Hạo không cam lòng nên tiếp tục đi mở từng chiếc một lần nữa, kết quả không cách nào mở được. Đặc biệt là mấy cái quan tài ở trước tế đàn là bất phàm nhất, vô cùng to lớn. Kinh thư và tiền chủng ở bên trong đều mờ ảo, thi thoảng còn truyền ra tiên âm đại đạo. Thật sự là không cam tâm mà. Bản thân của Thạch Hạo lại nói ra trong bụng như vậy. Đột nhiên thần sắc của hắn biến đổi, rồi nhìn về phía cửa ra vào. Hắn thấy Trích Tiên, Thập Quan Vương đang xông lại với tốc độ nhanh như gió, kèm theo cả khí thế đầy hùng dũng. Bọn họ nhìn thấy Thạch Hạo đang ra sức mở nắp một chiếc quan tài thì sững cả người. Rất nhanh thì hai người kia tỉnh ngộ. Thiên mục mở ra, lúc nhìn thấy những thứ đang nằm trong quan tài cổ thì thật giật này cả mình. Kinh văn đại đạo sao? Bảo điển của động phủ tiên gia sao? Hai người phản ứng đều giống y như nhau, gần như vọt tới cùng một lúc và công kích Thạch Hạo. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ thì quan tài mà Thạch Hạo đang mở chắc chắn không phải là đồ tôi. Nếu không thì vì sao hắn lại chọn nó chứ? Hai người các người bị khủng à? Nhiều quan tài như vậy thì sao lại để ý đến cái ta chọn thế? Thạch Hạo tức giận quát. Âm một tiếng, hắn không giữ lại gì nữa, vung quyền công kích hai người, khiến nơi đầy chấn động, sấm sét đan dệt, những ký hiệu thần bí lan tỏa, hư không đứt toạc ra. Nhưng toàn bộ quan tài đều chẳng hề hư hao gì hết. Ô, đột nhiên Trích Tiên dừng công kích rồi đùi lại, bởi vì trong lòng hắn tựa như có tạo hóa nào đó đang kêu gọi hắn. Vì sao trong lòng hắn lại làm khó hiểu như thế? Nhưng chỉ trong nháy mắt, Trích Tiên đã biết đang xảy ra chuyện gì. Một trong mấy chiếc quan tài to lớn ở trước tế đàn chợt phát sáng và đang cộng hưởng với chính hắn. Đây là gì? Trích Tiên liền vọt tới. Cũng trong lúc đó, Thập Quan Phương cũng như cảm ứng thứ gì rồi lộ ra vẻ khác thường. Trước tế đàn, một chiếc quan tài to lớn khác cũng đang phát sáng và cộng hưởng với hắn. Việc này làm hắn trở nên không bình thường. Có một cơn sóng thần bí nào đó đang ăn khớp với hắn. Thập Quan Vương đang nhanh chóng vọt tới trước chiếc quan tài này. Đây là kinh văn tiên gia ư, lại cộng hưởng với bọn hắn, chọn bọn hắn rồi sao? Thạch Hạo đố kỵ, hắn thử hết một vòng nhưng cũng chẳng có quan tài nào chọn hắn. Kết quả hai người này chỉ vừa mới tới mà đã sản sinh ra cảm ứng kỳ dị kia rồi. Việc này làm hắn buồn bực không thôi, mặc dù đã có hộp ngọc kia rồi, thì nhưng vẫn không cam lòng. Tại sao đã không chọn ta chứ? Hắn thét lớn chấn động cả vùng đất này, âm thanh tựa như đã sấm rền. Tiếng thét này làm thức tỉnh Trích Tiên, Thập Quan Vương. Bọn họ tỏa ra thần giác đầy mạnh mẽ của mình đảo khắp khu cổ địa này thì không khỏi ngạc nhiên. Hết thảy những kinh thư ngọc thạch bên trong quan tài đều không có biến mất. Thế nhưng Hoang lại tới sớm hơn cả bọn họ, ấy vậy mà chẳng hề có dù chỉ một bộ. Ninh Xuyên đã giết vào trong, tiên đồ lấp lánh bao phủ lấy từng hành tinh lớn, tự như là một vũ trụ cổ đang đáp xuống. Hắn vừa mới tiến vào thì một chiếc quan tài cổ chợt phát ra hào quang, cũng là chiếc quan tài to lớn ở trước tế đàn đang lan tỏa những gợn sóng rồi khuếch tán về phía của hắn. Được chọn ngay tức khắc ư? Thạch Hạo cảm thấy mình bị cảnh này đều thèm khát vô cùng. Hắn vì mấy chiếc quan tài này chọc tức, chẳng hề có chút phản ứng gì với hắn, vậy mà lại lấy lòng với người ta. Tiểu Lục Tử, nếm một chút của ta này, tạo hóa này là thuộc về ta đấy. Thạch Hạo thét lớn đánh thẳng về phía Lục Quan Vương Ninh Xuyên. Hắn thật sự đã nổi giận rồi, hiện giờ rất muốn giết người rồi. Ninh Xuyên là nhân vật cỡ nào chứ? Rất nhanh đã hiểu rõ tình hình. Đời sau tội huyết này không cách nào lấy được mấy chục bộ kinh văn ở đây. Lúc này thì nở nụ cười khẩy. Người dám cười nhạo ta à? Đáng giết. Tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng. Thạch Hạo trái là luân hồi quyền, phải là lôi đế quyền. Mảnh vỡ thời gian và sấm chớp đan dệt đánh về phía Linh Xuyên. hai người chém giết đầy kịch liệt, không hề màng tới sống chết. Mà lúc này Thạch Nghị cũng đã tiến vào và cũng đã được một chiếc quan tài cổ chấp nhận. Hiện tại hắn đang đứng nơi đó để thể ngộ và như là đoạt được tạo hóa vậy. Sau đó, lần lượt những quái thai cổ đại khác xông vào và lần lượt những chiếc quan tài cổ phát sáng cho những kỳ tài ngút trời kia. Tức chết ta mất, người không có tiền khí mà cũng được chọn sao? Dựa vào cái gì? Đạo kinh của ta đâu? Thạch Hạo thét lớn. Lúc này những người vừa tiến vào đã hiểu ra chuyện gì. Tất cả đều muốn cười to, là người xông vào đầu tiên mà lại không được chấp nhận cái gì, không hề nhận được một bộ kinh thư nào. Có rất nhiều người đều co giật khóe miệng, cố gắng nín cười. Bọn họ cảm thấy buồn cười thật. Đường đường là Hoang, là chí tôn một đời, hay vậy mà lại không được chấp nhận, không nhận được bộ kinh thư nào. Thạch Hạo mặt thì lộ vẻ tức giận cực kỳ, thế nhưng trong lòng lại chẳng hay như vậy, chỉ là hơi khó chịu chút thôi. Chủ yếu là hắn đang diễn kịch, chuyện hộp ngọc tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị vây công ngay. Vì lẽ đó nên hắn chẳng màng sống chết chém giết Linh Xuyên, một là để che giấu, hai là ngăn cản tên địch này nhận được truyền thừa. Tiếp đó người đi vào càng nhiều hơn, bởi vì Thạch Hạo đã đánh thủng bức tường tuyệt vọng, xông thẳng tới nơi đây, nên người sau cũng không hề bị ngăn trở gì hết. Trường Cung Diễn, Tào Vũ Sinh cũng đã đi vào rồi truyền âm cho hắn, nói rằng giới bích đã bị phá, một vài cường giả của ngoại giới đã giết vào tận tiên cổ, sớm tính toán lo điệu thì hơn. Thạch Hạo kinh ngạc trong lòng nên bỏ qua Linh Xuyên, nơi đây không ở đâu được, thế nhưng cũng không thể rời đi nhanh như vậy. Hắn một lần nữa đi mở quan tài, người càng ngày càng nhiều hơn. Tất cả mọi người đều biết Hoàng vô duyên với vận may lớn này, không hề đạt được kinh văn gì hết. Có vài người không cách nào kìm nén được cơn hưng phấn hả hê trước nỗi đau của hắn. Trên thực tế, trong lòng của Thạch Hạo cũng đang thầm cười lạnh, thầm nói, cả người cứ cười đi, đồ vật ngon nhất đã nằm trong tay của ta rồi. Dầm. Hắn đi tới trước một cái quan tài lớn, rồi dùng hết khả năng thử vác thứ này để rời đi. Đúng lúc này, tên mập Thảo Vũ Sinh hì hục chạy tới đầy hưng phấn và cũng có chút oan ức, ra hiệu chiếc quan tài này đang kêu gọi mình. Thạch Hạo không nói gì mà chỉ đạp mạnh một cái lên quan tài to lớn này. Đừng, nhầm một chút, đây là thứ mà ta dựa vào để thành tiên đó nha. Tên bập thét lớn vô cùng đau lòng. Người cười cái gì mà cười? Cười nhạo ta à? Thạch Hạo xoay người trừng mắt nhìn một người cách đó không xa, sau đó nói, người có thể rời đi rồi, chiếc quan tài này giờ đã thuộc về ta. Sắc mặt của người kia tái xanh, tuy rằng bản thân rất bất phàm đấy, có thể tung hoành 3.000 châu, thế nhưng khi đối mặt với Hoàng thì chỉ có cảm giác vô lực mà thôi. Sầm một tiếng, Thạch Hạo đánh bại hắn rồi chiếm lấy quan tài cổ này. Thế nhưng dù hắn có thử nghiệm mọi cách cũng đều vô dụng, kẹt quá đi mất. Thạch Hạo đạp mạnh vào quan tài cổ này, tiếp đó xoay người nhìn về một người khác. Lúc này không một ai dám cười hắn nữa, đều cầm như hến hết. Tên ma vương này không hề chiếm được một bộ cổ kinh tiên gia nào, nếu như rút giận lên mình thì đúng là quá xui rồi. Người tránh ra để ta quan sát quan tài này một chút. Thạch Hạo chỉ, mấy lần làm tù hú chiếm chỗ chìm khách, thế nhưng chẳng hề nhận được truyền thừa nào. Âm âm. Đột nhiên Trích Tiên, Thập Quan Vương đều mở quan tài cổ ra, đồng thời tiên chủng cùng sách cổ bằng ngọc kia tự động bay vào trong tay bọn họ. Nhưng dù bọn họ có dùng sức thế nào cũng không thể đọc văn tự trong kinh thư được, không cách nào phiên dịch ngọc thư này được. Tiệp Đoan Đình Xuyên, Thạch Nghị, Tào Vũ Sinh rồi Trường Cung Diễn cũng đã thành công mở quan tài. Đột nhiên bên cạnh truyền tới tiếng vang, có người nhận được sự đồng ý và mở quan tài cổ ra. Nhưng khi bắt được sách ngọc này thì bản thân lại nổ tung. Còn sách cổ và tiên chủng bay vút lên trời cao, hóa thành một luồng hào quang đánh tàn cung điện dưới lòng đất này rồi biến mất, muốn chặn cũng chẳng chặn được. Tiếp đó, chuyện này liên tiếp diễn ra làm cho rất nhiều người sợ hãi. Rốt cuộc anh ấy cũng phát hiện ra được, nếu như không có tu ra tiên khí, thì dù đạo mà bản thân tu hành có phù hợp với sách cổ, thì sau khi mở quan tài, cũng không cách nào nhận được truyền thừa, trái lại bản thân sẽ nổ tung, cứ thế mà chết đi. Việc này làm nhiều người biến sắc. Có ai hợp tác với ta để mở quan tài này không, ta sẽ trấn áp kinh thư cho. Thạch Hạo thét lớn đầy lo lắng. Có rất nhiều người trầm mặc không dám thử nghiệm, có không ít người lùi lại phía sau. Kinh thư tùy tốt đấy, là truyền thừa vô thượng đấy, thế nhưng tính mạng lại quan trọng hơn nhiều. Ồ, chạy đi đâu chứ? Thạch Hạo thét lớn. Người sau tiến vào trong, không hề biết rằng không có tu ra tiên khí thì khi mở quan tài, thân thể sẽ nổ tung. Kinh thư vừa mới vọt lên thì Thạch Hạo đã xuất thủ đánh tới. Xoẹt, xoẹt. Không ngờ kinh thư này lại không có rời đi, mà quay ngược lại quan tài ngọc. Thạch Hạo đánh lên trên quan tài, khiến cho ánh sáng đang lan tỏa khắp nơi. Hơn nữa chiếc quan tài này cũng lắc lư mấy lần, có thể dịch chuyển rồi. Nếu như từng được mở ra thì phong ấn đã bị phá, ta có thể mang đi sao? Thạch Hạo vui mừng, thế nhưng dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không cách nào mở quan tài ra được. Cuối cùng hắn thét dài rồi vận dụng sức mạnh mạnh nhất, cố gắng nâng một chiếc quan tài lên. Thần lực như vậy khiến cho mọi người đều kinh ngạc lắm. Tinh lực mà hắn phát ra khiến cho nhiều chân thần run lên, sụi lờ trên mặt đất. Quan tài cổ này rốt cuộc cũng bị nhấc bổng, bởi vì phong ấn đã bị phá giải rồi. Nhưng dù là vậy, thì Thạch Hạo cũng vô cùng vất vả, gian nan dị thường, hoàn toàn tràn đầy mồ hôi hột. Muốn giết ta sao? Lên rồi! Thạch Hạo thét lớn khiêng quan tài cổ này rơi khỏi nơi này, bởi vì hắn biết cường giả của ngoại giới đã đi vào, nên phải rời khỏi đây ngay, không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Mọi người ngây dại ra, mọi người đều chiếm kình thừ hoặc là tiên chủng, thế nhưng kẻ này lại vác luôn một chiếc quan tài rồi rời đi với tốc độ cực nhanh, thật sự là khác người mà. Trên đường đi rất nhiều người nhận được tin tức, không biết là nên hả hê vui sướng hay là khiếp sợ. Hành động của Hoang thật sự khác với tất cả mọi người đấy. Rời khỏi cung điện dưới lòng đất, lúc chạy ra khỏi khu vực mộ tiên đó, thì bậc thêm đá của tiền kia lại xuất hiện rồi. Thạch Hạo lao nhanh tựa như sấm chớp, sau cung thi trở lại bức tường tuyệt vọng kia. Hiển nhiên muốn trở về thì đều phải quay lại con đường không gian màu vàng này, không hề có dù chỉ một cái truyền tống trận nào đấy. Thạch Hạo suy nghĩ giây lát thì chợt dừng lại, tiếp đó tạo ra một vết lõm ở nơi vách tường rồi trốn vào trong, chờ đám người đã đạt được tạo hóa kia đi trở về. Thời gian cũng không dài thì đã có vài người trở ra, cũng không phải là đám người Trích Tiên, Thập Quan Vương. Rõ ràng bọn họ vẫn còn đang tìm kiếm những tạo hóa khác cho riêng mình. Thạch Hạo xuất thủ, xoay người dùng chiếc quan tài nặng hơn núi nơi lưng đập bay một người trong số đó. Đây là một tên quái thai cổ đại, thế nhưng cũng cảm thấy hoa cả mắt, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực gì cả. Hắn bị người khác nện cho một cú, ám côn đánh hắc gạch. Thạch Hạo nhanh chóng lao tới, hắn ra tay đều chỉ có chừng mực, chứ không hề lấy tính mạng của người này, chỉ là đánh cho ngất xỉu đi thôi. Hắn tự nhiên là tia chớp cướp sạch đồ của kẻ này. Tiếc là trên người tên này chẳng hề có kinh thư và cũng chẳng đoạt được truyền thừa, bởi vì hắn chưa có tu ra tiên khí, cùng với việc thấy bản thân khó mà có thu hoạch gì ở đây, vô cùng quý trọng bản thân nên mới nhanh chóng quay trở về. Thạch Hạo lắc đầu quẳng hắn sang một bên rồi tiếp tục ẩn nấp. Thời gian rất gấp nên hắn không thể nào cứ trì hoãn thêm được nữa. Hắn rất muốn đám Đình Xuyên đi ra nhanh nhanh một chút, nếu mà cướp sạch của đám này thì sẽ vui sướng vô cùng. Rầm, là một người lao ra. Thạch Hạo xoay chuyển quan tài ngọc một lần nữa đập tới. Ồ, là sách ngọc đấy. Thạch Hạo mừng rỡ, vừa mới đập bay kẻ này đã cảm ứng được gợn sóng đại đạo đang tỏa ra kia rồi. Nhưng việc này nằm ngoài dự đoán của hắn lại xảy ra. Kinh thư kia quá kỳ dị, nó phát ra ánh sáng bao phủ tiên chủng rồi nhanh chóng lao vút lên trời cao. Thạch Hạo dùng hết khả năng để ngăn cản, thế nhưng quyển kinh thư này quá thần bí nên đã biến mất trong hư không, xuyên thủng qua mặt đất rồi cứ thế mà bay đi mất. Tất cả cũng không có giam cầm được sao? Thạch Hạo giật mình, vẻ mặt của hắn thay đổi liên tục. Vật này quá kỳ quái, không chọn hắn thì cũng thôi đi, thế nhưng lại cứ thế trơ tru trườn tuột như vậy, tuột khỏi tay của hắn. Sau khi đã thoát khỏi quan tài cổ thì khó mà bắt lấy được. Một lát sau, Trích Tiên, Thập Quan Vương cũng quay trở lại đây, bởi vì bọn họ biết thiên thần sẽ vào đây nên cần phải nắm chặt về thời gian, miễn sao đừng vì bọn họ cản trở. Phía sau bọn họ chính là Ninh Xuyên, mục đích cũng ùi như bọn họ. Rầm! Thạch Hạo dùng hai tay cầm chặt lấy quan tài ngọc. Hắn cũng chẳng hề sử dụng bảo thuật gì mà cũng có thể phát ra hào quang kinh khủng, tiếp đó nện thật mạnh xuống dưới. Trích Tiền, Thập Quan Vương kinh hãi. Bọn họ đã lao ra khỏi bức tường cũng đã được một đoạn thời gian, chợt quay đầu lại. Vừa đúng lúc Thạch Hạo ra tay, cho nên mới kinh ngạc tới như thế. Sự việc khi nãy bọn họ tìm chắc rằng Hoàng vẫn không có đạt được tạo hóa nào khác, thậm chí cũng chẳng có chút sách ngọc nào, cho nên hắn mới trốn ở đây để phục kích. Ninh Xuyên thét lớn, sau khi gặp phải công kích thì lồng tờ dựng đứng, vận dụng tất cả bảo thuật để chống cự. Không thể không nói rằng Ninh Xuyên là kẻ siêu phàm nhập thánh, vô cùng tuyệt vời. Dưới tình huống như thế mà có thể tránh thoát được, nếu là vương giả khác thì đã gặp đại nạn rồi. Chỉ là hành động này quá đột ngột, nên bảo y của hắn bị đánh cho nát tả tơi. Hơn nữa cổ kiếm vần theo sát hắn cũng bị đập trúng nơi bả vai nổ tung, xương máu phun ra tung tóe. Mà cổ kiếm vân cũng vốn đang trọng thương, thân thể te tua nên lúc này càng thêm tả tơi hơn, suýt chút nữa thì đã chết ngay tại đây. Đồng thời ngọc thư và tiên chủng ở trên người của hắn lúc này đều bay tán loạn rồi nhanh khỏi thân thể của hắn. Không thể nào! Cổ kiếm vân thét lớn, cặp mắt hắn đỏ ngầu như là chậu máu vậy. Xẹt xẹt! Ninh Xuyên nhanh chóng ra chiêu, hắn nắm chặt lên một chiếc vòng đeo tay, rồi diễn biến ra sáu loại bảo thuật tuyệt thế, hóa thành sáu luồng ráng rành bao vây chặt lấy cổ kiếm vân, cố gắng kéo hắn vào trong chùm sáng này. Nếu không, đón tiếp một đòn của Thạch Hạo thì chỉ có đường vong mạng. Thiên thần từ ngoại giới đã giết vào đây rồi, đang tiến về võ đài lúc trước. Xa xa có người từ võ đài đi tới và thét lớn, bởi vì có rất nhiều tu sĩ ở phía sau, nên giờ mới có thể đi vào trong. Lúc này lớn tiếng truyền tin cho người trong tộc mình. Trịch Tiền, Thập Quan Vương đều biến sắc, là người đầu tiên xông về phía trước. Sắc mặt của Đình Xuyên lạnh tanh, tay áo vùng lên, hắn vận dụng một bí thuật cuốn lấy cổ kiếm vần rồi rời đi, đồng thời công kích về phía Thạch Hạo để ngăn cản việc đào tẩu của hắn. Rầm! Thạch Hạo xoay chuyển quan tài rồi nện mạnh tới, dáng vẻ điên cuồng tới cực điểm. Đình Xuyên muốn cản cũng rất khó khăn đấy. Trên đỉnh đầu của Thạch Hạo đã xuất hiện một chiếc váy, đó chính là Nghịch Lân Long đang lơ lửng và lộ đầy sát khí. Rầm! Phía sau chợt có một mũi tên lao vút tới, đó là mũi tên đen của Trưởng Cung Diễn, tên này chấn nát hư không, lao nhanh tới gần Đình Xuyên. Xẹt! Trung đồng khai thiên, sừng bổ hỗn độn bao phủ, Thanh Nghị cũng xuất hiện. Trong đôi mắt của hắn bắn ra hai chùm sáng đầy đáng sợ, bắn ngược về phía Lục Quan Vương Đinh Xuyên. Trùng đồng khai thiên, sương mù hỗn độn bao phủ, Thạch Nghị cũng xuất hiện. Trong đôi mắt của hắn bắn ra hai chùm sáng đầy đáng sợ, bắn về phía Lục Quan Vương Đinh Xuyên. Ây da, ông đấy cũng tới rồi này, Tào Phú Sinh thét lớn. Thạch Hạo vốn định rời đi, thế nhưng chợt thay đổi ý định. Nếu như có thể vây giết được Đinh Xuyên ở đây thì cũng chẳng tệ chút nào. Trong lòng của Đinh Xuyên chợt giật nảy mình, hắn nhanh chóng xoay người rời đi, không hề dây dưa gì với những người này nữa. Đi thôi, không kiên trì thời gian được nữa rồi. Thiên thần nếu như đã tiến vào, thì truyền thừa mà chúng ta chiếm được chắc chắn sẽ không là của mình nữa đâu. Tào Phú Sinh truyền âm nói. Trên thực tế, mấy người bọn họ cũng không hề muốn trì hoãn chút nào hết. Thời gian vô cùng quý giá, nên không cho phép bọn họ lãng phí thêm nữa. Cũng chỉ có loại như Thạch Hạo mới dám làm như vậy thôi. Thạch Hạo vọt tới, hai mắt đầy thầm thúy. Hắn cũng chưa hề chào hỏi gì Ninh Xuyên, nhưng cũng chẳng có ra tay động thủ. Quá khứ của hai người cứ tạm bỏ qua. Thạch Hạo nước nhìn Ninh Xuyên rồi sau đó bỏ chạy. Kỳ thực Ninh Xuyên cũng không hề muốn ở lại thêm nữa. Nếu như thiên thần giáo chủ của những giáo khác đã tiến vào, thì hắn hơn phần nửa cũng sẽ gặp nguy ngay. Dù cho bản thân không có việc gì, thì Ngọc Thư hơn phân nửa cũng sẽ phải mất đi. Huyền binh giới, có mấy bóng người vượt giới đã thành công nên từ từ xuất hiện ở di địa tiên cổ này. Hơn nữa phía sau bọn họ cũng có người. Giới bích kia tuy rất nguy hiểm, thế nhưng cũng chỉ cần giáo chủ dùng đại pháp lực bảo vệ, thì bọn họ đều có thể an toàn đi vào. Sau người cùng xuất hiện, ai cũng lượn lờ khí lành trên thân, thần quang sáng ngút trời, chứng tỏ bọn họ đều là thiên thần. Bất luận là người nào thì cũng đều là cao thủ, có thể quét sạch cả một phương. Con mắt của mấy người này tựa như là mặt trời đang đốt cháy hư không. Việc này làm cho dân bản địa nơi đây đâm ra sợ hãi, gần như đã ngã quỵ xuống đất. Cũng có một vài thiên thần, hai mắt tựa như là hầm băng lạnh tới thấu xương. Nhưng bởi vì ánh mắt này quét trúng thì tựa như đóng băng, khó mà chịu đựng nổi đấy. Thiên thần của ngoại giới sao lại mạnh mẽ tới như vậy chứ? Có người chợt giật mình, tất cả sự dũng cảm đều tan biến hết. Sáu thiên thần này tựa như là sinh linh vô thượng đừng thờ phụng trong các miếu thờ, dáng vẻ đầy uy nghi khi vũ xuất chúng, ánh mắt lạnh lùng khinh thường nhìn mọi người. Quả thật bọn họ rất mạnh mẽ, bởi vì đều là những người tài giỏi được các giáo chủ tuyển chọn trong tộc, đều là những người có tinh lực dồi dào, tinh khí mênh mông như biển. Nhóm đầu tiên này có tổng cộng 12 thiên thần, thế nhưng bọn họ là nhóm người 6 người tới đây trước tiên. Lúc này ai ai cũng đều nở nụ cười. Tinh thổ có linh khí nồng đậm như vậy khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Những tạo hóa, những cơ duyên ai có thể bỏ qua chứ, ai có thể ngăn cản chứ. Những tên dám cản đường thì chỉ có bị nghiền thành tro bụi thôi. Mấy tên nhóc bọn người chơi đùa tới đây là đủ rồi, thứ gọi là tranh bá cũng nên dừng lại đi thôi. Chúng ta đã tới đây, các người có thể lui xuống. Một người hơi hợt nói ra. Hy vọng đám nhóc các người biết vâng lời, đừng có phạm sai lầm gì đấy. Có người lại lạnh lùng nói. Rõ ràng sau khi bọn họ tới đây, thì phong vân sẽ cuộn trào mãnh liệt. Cư dân bản địa không cách nào lên võ đài, nhưng bọn họ thì có thể. Tới lúc đó, ai có thể ngăn trở được nào? Có người vẫy tay, đời xa có một tên dân bản địa thét lớn, rồi kéo lại đây. Tiếp đó có một vị thiên thần đặt ngón tay điểm ngay thiên linh cái của kẻ này, hòng biết hết những chuyện vừa xảy ra. Hoàng đã giành phần thắng cuối cùng trên võ đài, là người đầu tiên đi vào trong. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, đừng để cho đám tiểu bối lấy đi những cơ duyên lớn nhất đấy. Bọn họ biến sắc, không cách nào bình tĩnh được nữa. Tiếp đó bắt lấy một người, bắt dẫn đường, rồi cứ thế tiến về phía tiểu thiền thế giới có võ đài lớn kia. Nơi võ đài, ánh sáng lộng lẫy lan tỏa. Thạch Hạo với tốc độ cực nhanh vượt xa tất cả những người trên đường. Hắn khiêng một chiếc quan tài đen bay vút về phía lối ra. Trích Tiền, Thập Quan Vương, Thạch Hạo lần lượt vọt ra, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phòng ngự, sợ sẽ bị người của ngoại giới đánh lén. Tiếng kinh hô truyền tới, có rất nhiều người nhìn thấy bọn họ lao từ trong đó ra thì đều giật cả mình. Mang cả tạo hóa trở ra sao? Cả mắt của đám người này sáng rực lên, dù là dân bản địa cũng không ngoại lệ, ai ai cũng nhìn về phía bọn họ. Ở phía sau cũng lần lượt có những người lao ra, trở lại võ đài này, tất cả đều khiến mọi người kinh ngạc. Trời ơi, vận mày lớn kia, chẳng lẽ là chiếc quan tài ngọc đó sao? Bên trong có thứ gì kia, hình như là một bộ cổ kinh đấy. Thời khắc này, Thạch Hạo trở thành tiêu điểm, ai đấy cũng nhìn về phía hắn, bởi vì hắn chính là người đi vào đầu tiên và cũng là người khác biệt nhất, lại mang một quan tài như thế quay ra. Thạch Hạo, Trích Tiên đều muốn bỏ chạy, thế nhưng lại phát hiện có thiên thần sử dụng đại thần thâm khóa chặt lại, có thiên thần ngăn cản nơi bốn phía. Có thiên thần cười lớn đầy bình tĩnh và thong song hài lòng, ngăn chặn không cho những người này rời đi. Các người có thể công bố nói một chút về tạo hóa của mình đi. Một trong số thiên thần đó lạnh lùng nhìn về phía đám người trên võ đài. Ngoài trừ sáu đại thiên thần ra, còn có vài chân thần ở lần thử nghiệm độ an toàn của lần vượt giới đầu tiên. Tổng cộng cũng có mười mấy người tụ họp. Lúc này một số đó đang hỏi lớn, bắt tu sĩ trên võ đài nói rõ tạo hóa của từng người. Trích Tiền, Thập Quan Vương cũng chẳng hề đếm xỉa tới đám người kia. Có thiên thần ở đây, các người cũng nên biết điều một chút. Có người tức giận nói to, người là cái gì hả? Cũng dám to mồm trước mặt ta sao? Thập Quan Vương lạnh lùng đáp lời, lời của hắn chính là ý của ta, người trên võ đài tạm thời không thể đi được. Một vị thiên thần mở miệng nhìn chăm chăm Thập Quan Vương, rồi khẽ liếc qua Trích Tiên. Hai người, một người có thế giới thụ, còn một người sở hữu một chiếc sừng của thiền giác nghĩ, đều đã tiên chân nên không thể bỏ qua được. Kể cả Thạch Hạo càng không thể bỏ qua, chiếc quan tài ngọc mà hắn khiêng ở sau lưng kia quá bắt mắt, không muốn người khác chú ý cũng không được đấy. Người, hạ quan tài ngọc xuống rồi kính dâng đền cho thiên thần đi. Một người quát lớn, đồng thời chỉ tay về phía Thạch Hạo. Đây là một tên chân thần, tất nhiên là hắn biết hoang. Mấy năm vừa qua cũng không chỉ một hai lần thì hoàng phát uy ở trên cánh hòa tiền đạo kia. Tên phế vật như người, dù tư cách tiến vào tiên cổ cũng không có, mà cũng xứng chỉ trỏ trước mặt ta sao? Thạch Hạo cười khẩy, hắn giết đều là thiên tài của các tộc, cho nên cũng chẳng để đám người này vào trong mắt. Đối mặt với khiêu khích này thì hắn chỉ búng một ngón tay. Bụp, máu tươi tung tóe, người kia nổ tung. Một vị thiên thần cách đó không xa, không hề ra tay cứu giúp, chỉ là sắc mặt trở nên vô cùng u ám. Tiểu bối, người cảm thấy tính của ta rất hiền lành sao? Vị thiên thần đứng sừng sững giữa trời cao kia lên tiếng, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tính cách của ta cũng rất nóng bức, cho nên mới giết tên đó đó. Thạch Hạo thở ở đáp. Tất cả mọi người đều ngây dại, dù cho có đối mắt với thiên thần đi chăng nữa, thì Hoang chẳng những không sợ hãi, mà còn đáp trả cứng rắn tới như thế. Trên thực tế, từ khi Thạch Hạo nhìn thấy sáu đại thiên thần này, thì đã biết không thể dễ dàng thoát được rồi. Dù hắn có chấp nhận thua hay không, thì cũng chỉ là một kết quả mà thôi. Như thế không bằng, cứ nghĩ sao thì nghĩ, nói sao thì nói. Đúng là không biết tốt xấu. Thiên thần thấy vùng phùng tay chộp về phía võ đài này. Đạo hữu xin hãy bớt giận. Trong hư không truyền tới tiếng can ngăn, một luồng phù văn tỏa ra chặn đứng bàn tay kia lại. Nhưng người tới cũng chưa hề hiện ra tung tích là ở đâu, cũng không hề muốn ra mặt chống lại thiên thần của ngoại giới, mà chỉ lấy phù văn để cản trở thôi. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng quấy rầy chuyện riêng của hai chúng ta. Tiên cổ đã bị đánh thủng rồi, trừ ra ngoại giới đều sẽ đi vào trong. Tốt nhất vẫn nên giữ lại chút thiện duyên thì hơn. Tiên thần kia thu tay, rồi lại nói như thế. Lời nói của hắn không lớn, thế nhưng lại mang theo luồn uy hiếp, khiến cho dân bản địa nghe thấy đều run lên. Bàn về dân bản địa, tiên cổ mà bị phá tan, thì đây là một cơn bão táp cực kỳ lớn. Không biết các giáo ở ngoại giới sẽ đối xử ra sao với bọn họ. Hư không run lên từng hồi, lại thêm một tên thiên thần tiến về phía trước, rồi đưa mắt nhìn xuống võ đài nói, các người phải để tạo hóa lại, mà mình đã thu được thì mới có thể rời đi. Vào lúc này, có rất nhiều người đã từ trong cánh cửa ánh sáng lao ra ngoài và trở lại trên võ đài. Khi nhìn thấy con đường rút lui bị chặn đứng, thì ai nấy cũng thấy khó chịu và ngột ngạt. Ngươi là Hoang à? Tên thiên thần ánh mắt đầy lạnh lẽo, nhìn về phía Thạch Hạo nói, đưa quan tài ngọc đây cho ta. Dựa vào đâu chứ? Thạch Hạo hỏi ngược lại, ngươi còn dám hỏi dựa vào đâu à? Thiên thần này cười lớn rồi bỗng nhiên chuyển lạnh nói, giới bích đã bị xuyên thủng, cuộc tranh bá mà các người nói cũng đã kết thúc rồi. Giọng điệu này thể hiện vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, vừa là một kẻ ngạo nghễ và cũng là một kẻ khinh thường. Đối với các thiên thần, đám thiên tài này có mạnh mẽ hơn đi chẳng nữa thì cũng chẳng đáng nhắc tới gì, chỉ có một con đường chết mà thôi. Lĩnh vực thiên thần của bọn họ hoàn toàn khác với những cảnh giới khác, tựa như ở tiếp tận trời cao. Người của cảnh giới thấp bên dưới không cách nào bước qua được, rất khó vượt qua cảnh giới chiến đấu với những người như thế này. À, hai người các người cũng qua đây, không được rời đi. Có thiên thần khác đi tới chỉ vào Trích Tiên và Thập Quan Vương. Bẩm đại nhân, tạo hoa tiền cổ cũng không chỉ có mỗi một chiếc quan tài ngọc này, bên trong còn rất nhiều thạch thư nữa, tối thiểu cũng chỉ có 10 bộ mang ra ngoài được mà thôi. Đúng lúc này, có người bẩm báo, hòng lấy lòng thiên thần. Rầm, Thập Quan Vương xuất thủ đánh nát kẻ vừa rồi, chỉ để lại máu và xương trên mặt đất mà thôi. Thú vị, có nhiều cổ kinh như vậy à? Lồng ngực của mấy vị thiên thần này đều phập phồng hẳn lên, trong lòng khó mà bình tĩnh được. Cái được gọi là tạo hóa thì ra là cổ kinh, chính xác chúng có quan hệ với tiền đạo. Dâng lên kinh văn, các người có thể rời đi. Có thiên thần lên tiếng, mạnh như bọn họ cũng kích động không thôi, cho nên mới ngăn cản một tên thiên tài để cướp lấy tạo hóa. Không có ai rào ra, càng không có người tiến lên. Nhưng lời của ta, các người có nghe rõ không? Hoang, bắt đầu từ người đi, kính dâng lên cỗ quan tài đó đi, nếu không ta sẽ giết người đấy. Một vị thiên thần nói ra, nếu muốn thử cái việc xuống đây mà lấy. Người cho rằng mình là thiên thần cao cao tại thượng, thế nhưng ta lại không, người cũng chỉ là đám vô điêm sỉ mà thôi. Thạch Hạo nói, to gan, dám ăn nói như vậy với ta sao? Đường sống của người đã bị xóa bỏ, người tưởng mình là một thiên tài nên có thể khiến khắp thiên hạ trở nên hỗn loạn à? Dưới ánh mắt của ta, bất kỳ thiên tài nào không thể trở thành thiên thần, thì dù mạnh tới đâu thì cũng chỉ là cỏ dại thôi mà. Sau khi người bị giết thì cũng chẳng còn là cái gì nữa đâu. Người kia quát lớn. Ngoại trừ việc to đầu lớn tuổi hơn ta, thì người còn hơn được cái gì chứ? Nếu như người cùng thời với ta, thì chỉ cần một đầu ngón tay, ta cũng đủ đẻ chết người rồi. Thạch Hạo chỉ thẳng mặt nói ngay. Nhưng đời này vừa ra đã khiến toàn trường hóa đá. Hoàng quá là bá đạo. Đối mặt với thiên thần, mà đã dám khiêu khích trắng trợn như vậy, cơ bản chẳng hề sợ hãi chút nào hết. Trừ giáo của ngoại giới đều rất muốn giết người ngay tức khắc. Hiện giờ mà ta xuất thủ, thì chắc chắn rất nhiều người sẽ cảm ơn ta. Hoàng, người không cần sống nữa phải không? Thiên thần kia lạnh giọng nói ra, hắn bước lên một bước rồi đánh một quyền xuống. Đúng lúc này, không chỉ riêng Thạch Hạo ra tay, mà cả Trích Tiên, Thập Quan Vương cũng chuyển mình. Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như Hoàng bị bắt, thì chính mình cũng chẳng tốt đẹp hơn gì. Mấy người đồng thời thúc giục chí bảo trong tay mình, lập tức nơi đây trở nên sục sôi, xoẹt, xoẹt. Thiên thần kia thối lui tránh ra ngoài, sắc mặt đầy âm trầm. Ngay lúc nãy trong lòng hắn chợt nổi lên một chút sợ hãi. Hắn nhìn chăm chăm vào thế giới thủ của Thập Quan Vương, một sừng thiên giác nghĩ của Trích Tiên, cùng với chiếc vảy trong tay của Thạch Hạo, nên vẻ mặt càng lạnh lẽo hơn, cảm thấy quá mất mặt vì đã bị bức lui. Cả người còn dám phản kháng nữa sao? Những người khác áp sát tới, một người áp chế không được thì nhiều người vậy, chắc chắn sẽ được thôi. Dù sao ở cấp bậc này cũng cao cao tại thượng rồi. Cho người thêm một cơ hội nữa. Hoàng, nếu người kính dâng quan tài ngọc đó lên thì ta sẽ cho phép người rời đi. Một thiên thần khác mở lời nói. Tiếp đó nhìn về phía những người khác còn lại, rồi nói. Các người cũng tương tự như thế. Những người bà ta đã giết chết, bất luận kẻ nào, nếu bà sống bằng độ tuổi như người, thì cũng sẽ mạnh hơn người gấp 10 lần. Thập quan vương lạnh lùng nói ra. Thiên thần này tức giận, không biết bao lâu rồi, mà giờ lại có kẻ dám nói như vậy với hắn. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, thì những lời mà thập quan vương nói cũng chưa chắc đã xạo. Hắn không hề ra tay tùy tiện như vậy, nhưng kỳ tài mà được hắn giết chết thì chắc chắn vô cùng đáng sợ. Nếu như sống tiếp thì quả thật có thể vượt qua thiên thần. Động thủ đi. Những thiên thần này đồng thời áp sát tới. Rầm rầm. Đúng lúc này, Thạch Hạo, Trích Tiền, Thập Quan Vương, Thạch Nghị đều di chuyển. Ai nấy đều lấy ra chí bảo của chính mình. Những người khác cũng ra tay trợ giúp. Vì như chàng trai cầm trong tay một góc luân hồi bàn, trường cung diễm cũng chẳng hạn. Thế giới thụ phát uy, đánh tàn hư không. Luân hồi thiên bàn kinh khủng, khí hỗn độn bao phủ mười phương, nơi đây trở nên nát bấy. Hả? Không ổn rồi. Có thiên thần gầm lên. Bởi vì bọn họ sợ thiên địa đang giam cầm nơi này sẽ bị xuyên thủng. Nhưng hoan bảo cụ kia quá đáng sợ. Chúng quán thông trời cao, đánh tàn sức mạnh phong ấn. Bóng người phóng lên trời cao. Một đám thiên tài trên võ đài đều ra sức bỏ chạy tán loạn, dọc theo lỗ hổng vừa đánh tan ra kia. Tiểu hữu, ở bên này. Có người âm thầm truyền âm cho Thạch Hạo. Đó là lão thiên thần của Bát Tí Hồn Tộc. Trước đây không lâu thì cũng chính là lão ra tay ngăn trở tên thiên thần từ ngoại giới vào kia. Thạch Hạo cảm ứng được khí thế của lão, cho nên nhanh chóng chạy về phía này. Tiếp đó, vùng thành tiền kiếm đại la chém đứt cả hư không, biến mất khỏi nơi này. Kiếm thai vô thượng, truy. Có hai đại thiên thần thèm khát nên đã khóa chặt khí tức của Thạch Hạo. Dù hắn có thoát vây thì cũng bị bọn họ cảm ứng được. Hai người phá tan hư không truy đuổi ngay phía sau. Còn có bốn tên thiên thần khác cũng đều có mục tiêu của riêng mình. Mỗi người chia nhỏ mỗi phương. Sao lại biến mất chẳng thấy tầm hơi đâu cả rồi. Đuổi theo được một đoạn, vượt qua bốn tiểu thiên thế giới, thì hai tên thiên thần kia chợt biến sắc. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn mất đi ký thức của Thạch Hạo. Không có cách nào có thể cảm ứng được nữa. Có thiên thần trợ giúp rồi, mà hắn rời đi mất rồi. Một người hạ giọng nói. Trốn không thoát đâu, là kẻ nào đã trợ giúp. Chờ chúng ta tìm hiểu chút tình hình của tiền cổ thì sẽ truy đoán ra được. Tới lúc đó sẽ tới đòi người. Hôm đó tiền cổ bạo động. Đầu tiên là sáu đại thiên thần xuất hiện. Tiếp đó lại có thêm sáu người giáng lâm. Tổng cộng có tới 12 vị thiên thần giết vào tiền cổ, khiến cho khắp nơi chấn động không thôi. Những người này đều truy tìm các lộ thiên tài để đoạt lấy tạo hóa. Hôm đó có vương giả cổ đại bị bắt và mất đi đạo thư. Một vài người tuy không đạt được đạo thư, thế nhưng lại bị giết chết đầy oan ức. Đồng thời, những thiên thần đi vào đây truyền âm cho mỗi tiểu thiên thế giới rằng xin hãy giao ra hoang, chớ có bao che. Trên thực tế, dân bản địa cũng chẳng ngồi yên được. Có một số người bắt đầu hành động, đi tìm kiếm những thiên tài đó. Đối mặt với tạo hóa thì ai mà không động lòng đây? Hoàng, mau mau đi ra, người không cách nào trốn được đâu. Nếu như hiến lên quan tài ngọc cùng tiên chủng thì có thể tha cho ngươi một mạng. Về phần những vương giả kia, ví dụ như Đinh Xuyên, Cổ Kiếm Vân, thì 12 vị thiên thần kia không dám hạ sát chiêu, thậm chí còn không dám truy đuổi, bởi vì sư môn của bọn họ quá ngông cuồng. Hoàng bị các giáo căm ghét, cho nên những thiên thần này chẳng hề e dè gì cả, muốn diệt chết hắn để cướp hết toàn bộ. Trích Tiền, Thập Quan Vương cũng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hai người này có lai lịch bí ẩn, không hề nghe sau lưng bọn họ có thế lực to lớn nào đỡ đầu cho cả. Hoàng, nếu như người không lộ diện thì bạn bè của người cũng sẽ bị vạ lây. Ngày hôm đó có thiên thần lạnh giọng nói. Ồn ào quá đi mất. Thạch Hạo đang ở Bát Tí Hồn Tộc thì nói như thế. Trên thực tế, có vài người đã đoán ra hắn ở đây nên đều hiện thân ở xung quanh đây chờ hắn xuất hiện. Xin tiền bối hãy ra tay giết toàn bộ bọn hắn đi. Thạch Hạo nhơ vả, đối diện hắn chính là một ông lão tóc gai bù xù, đó là cổ tổ của hồn tộc. Này tiểu hữu, nếu vậy thì ta sẽ kết đại nhân quả với những đạo thống của ngoại giới kia đấy. Đệ nhất cường giả của Bát Tí Hồn Tộc than thở nói. Tiền bối, người là nhân vật cấp giáo chủ thì sợ cái gì chứ? Lo lắng cho hồn tộc của người sẽ gặp bất lợi ư? Nếu như bọn họ dám làm thế, thì lúc đó người cũng có thể đại khải sát giới, chém sạch con cháu của đám kia. Ai không sợ chứ? Thạch Hạo nói. Dù gì đám nhân vật như vậy, ở ngoại giới hay là tiên cổ, thì cũng đều có lực chấn nhiếp vô cùng to lớn, hiếm người dám trêu vào. Tiền bối không cần lo lắng đám giáo chủ ngoại giới làm gì. Sau này, ta sẽ giúp cổ tổ của mấy đại tộc khác tỉnh lại, sẽ đi giải trừ nguyên rủa thôi.